Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta lại quay về căn biệt thự. Ngô Á Bình đã đỡ hơn rất nhiều. Cô ta nhìn Thường Vịnh Chí với vẻ mong đợi. Thường Vịnh Chí nói, thật sự là do Trương Vân làm. Nghe vậy, mắt Ngô Á Bình tràn đầy vui mừng. Em biết ngay là cô ta làm mà. Ngô Á Bình kích động nói, vậy anh còn không báo cảnh sát, bắt cô ta lại. Thường Vịnh Chí cảm thấy đau đầu dữ rồi. Em làm chuyện như vậy, em nghĩ chúng ta có thể báo cảnh sát sao? Chúng ta sẽ nói thế nào với cảnh sát? Nói là Trương Vân đã đột nhập vào nhà, phá hủy hình nhân thế mạng em dùng để làm hại cô ấy sao? Ngô Á Bình nghĩ lại, nói cũng đúng. Cô ta nhìn Thường Vịnh Chí, cảm thấy dường như anh ta không phải đang phiền lòng vì chuyện này. Ngô Á Bình lại hỏi anh ta, có phải còn chuyện gì khác nữa không? Thường Vịnh Chí cảm thấy trong lòng buồn bực suốt cả ngày, không có chỗ nào để giải tỏa. Cho đến khi Ngô Á Bình hỏi, anh ta liền không kiềm chế được mà kể hết mọi chuyện cho Ngô Á Bình nghe. Ngô Á Bình nghe xong, đôi mày nhíu lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nếu Trương Vân C, H, E, T rồi, chẳng phải sẽ không còn gì phải lo nữa sao? Thường Vịnh Chí ngẩng đầu nhìn Ngô Á Bình, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Em định làm gì? Mặc dù trước đây, hành động của Thường Vịnh Chí cũng chẳng khác gì gì. Ế, tê người, sự khác biệt giữa việc gì? Ế, tê người thật sự và hành động. Gì, ế, tê người, trong hoàn cảnh hiện tại là vô cùng rõ rệt. Trước kia, hắn chỉ gián tiếp làm suy yếu tâm lý của Trương Vân, khiến cô dần mất đi lý trí, sống trong sự điên loạn và tuyệt vọng. Thậm chí hy vọng cô sẽ tự hủy hoại bản thân mà không cần hắn phải ra tay. Gì, ế, tê người thực sự lại không giống vậy. Tay hắn sẽ thực sự dính M, Á, U, không chỉ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà còn mang lại một cuộc sống bị ám ảnh bởi tội ác. Thường Vịnh Chí phải thừa nhận, hắn cảm thấy sợ hãi. Ngô Á Bình nhìn thẳng vào mắt Thường Vịnh Chí và nói một cách thản nhiên. Anh cứ nói cho tôi biết, anh có muốn làm như vậy không? Anh phải suy nghĩ cho kỹ. Ngô Á Bình nhìn thẳng vào mắt Thường Vịnh Chí, ánh mắt lạnh lùng, nói một cách điềm tĩnh. Anh chỉ cần nói cho em nghe, anh có muốn làm như vậy không? Anh đã cân nhắc hậu quả nếu lúc này đây chúng ta buông tha cho Trương Vân chưa? Bây giờ Trương Vân đã phá hủy được hình nhân đó, cô ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Vậy thì sau này anh muốn đối phó với cô ta sẽ rất khó khăn. Cách Trương,